Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, bắt chẹt. Long Hổ Cao, tứ đại công tử cho dù như thế nào hoàn khố, đối với phe mình vô lực có thể dung chuyển cường giả nhận biết nhưng vẫn là có. Bọn hắn tế này hiển nhiên cũng đều ý thức được điểm này. Đang giàu đâm lao phải theo lao thời khắc. Nghe được Vân Dương cuống họng này, tất nhiên là như phụng luân âm, đồng loạt thu tay lại lui lại, Mễ Không Quần âm lãnh ánh mắt lại lần nữa rơi vào Vân Dương thăng lên. Lại là lại chút giận không chỗ phát tiết, lại là tiểu tử này, vừa rồi bọn hắn người đông thế mạnh tình thế tốt đẹp. Tiểu tử này liền nói ra quần ẩu giải quyết vấn đề. Bây giờ nhìn nhiều người như vậy cũng không thu thập được chính mình. Hắn lại nhảy ra muốn làm người hòa giải. Trong lúc nhất thời, Mễ Tổng Quản không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Tiểu tử này tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng nó vô sỉ trình độ cũng đã không kém Thu Kiếm Hàn. Thật hắn a nhân tài. Bất quá Mễ Không Quần tế này cũng muốn kết việc này. Tiếp tục náo loạn chỉ sợ liền chân chính không thể vãn hồi. Mắt thấy đối phương dừng tay, cũng thuận thế nhảy ra vòng tròn, nói cho cùng tất cả mọi người là người có thân phận. Vân Dương đi đến trong vòng luẩn quẩn ở giữa, lời nói thâm thía, tại sao có thể dạng này dã man chém chém giết giết. Mễ Không Quần cùng tứ đại công tử đồng thời lớn mắt trợn trắng. Vừa rồi ngươi nói tất cả mọi người là người giang hồ. Có chuyện gì đánh một trận giải quyết liền tốt thôi. Giang hồ là giang hồ vân vân, bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai, bất quá chỉ là xem ra tình thế không đúng, liền đều thành người có thân phận, gia hỏa này trên dưới mồm mép lật một cái gì đều có thể nói a, có vấn đề gì, có cái gì hiểu lầm, mọi người ở trước mặt nói ra không phải tốt nha, cần gì phải động đến đau động thương, Vân Dương tiếp tục khuyên giải. Thu công tử, vấn đề này đi, oan gia nên giải không nên kết a. Mọi người đánh lâu như vậy, cái gì khí cũng đều tiêu tan, không bằng bình tâm tĩnh khí nói một chút như thế nào. Thu Vân Sơn trong lòng tự nhủ, ta khí không có tiêu, chỉ bất quá đánh không lại đối phương mà thôi. Mễ Không Quần trong lòng tự nhủ, ta khí cũng không có tiêu. Nhưng như thế tiếp tục đánh xuống xác thực không có chỗ tốt. Mễ trưởng quỹ, Vân Dương nhìn xem Mễ Không Quần. Liên quan tới chuyện này từ đầu đến cuối ta cũng có nghe nói. Chuyện này người đại khái là hảo tâm làm chuyện xấu, dẫn đến Thu công tử trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Mà lại việc này còn ngồi tương đối nghiêm trọng một chút. Đúng hay không? Quay đầu đối với Thu Vân Sơn. Thu công tử ngươi bên này đâu? Trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo, đúng không? Bị mất mặt, ta liền phải tìm trở về. Cái này không gì đáng trách. Ngươi nói có đúng hay không? Hai bên đồng loạt gật đầu. Dạng này, như vậy sự tình ta xách cái phương án giải quyết tạo điều kiện cho các ngươi song phương cân nhắc. Suy nghĩ, Vân Dương nói, Thu công tử ngươi đây. Đầu tiên liền đem người ngươi mời tới tất cả đều đưa trở về. Tin tưởng ngươi nguyên bản cũng không có cái gì bắt cóc áp chế ý tứ đi. Cũng chỉ là cùng Mễ Tổng Quản chỉ đùa một chút thôi. Một người bồi thường 100 lượng bạc kinh hãi phí tốt. Cái này không nhiều lắm đâu. Còn có ba vị này công công. Mỗi người 1.000 lượng bạc tiền thuốc men cũng là tiết kiệm không được. Vân Dương nói. Như vậy Thu công tử bên này chẳng phải giải quyết thôi. Hắn quay đầu nhìn Mễ Không Quần. Bất quá Mễ Tổng Quản chuyện kia xử trí đến đúng là có chút không đến mà nói. Dạng này, Thu công tử đều đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa. Mễ Tổng Quản liền như trinh dụng tâm nghĩ ý tứ. Cầm chút đại nội Long Hổ Cao đi ra đem chuyện như vậy đi. Đại nội Long Hổ Cao. Mễ Không Quần thanh âm cũng thay đổi điều. Hai mắt trừng đến tròn trịa nhìn xem Vân Dương. Ngươi đây là làm người hòa giải. người đây rõ ràng là tại sư tử miệng mở lớn, lừa đảo. Bên kia, Thu Vân Sơn nhãn tình sáng lên, nói, lão đại nói không sai, Mễ tổng quản chỉ cần cho lấy ra 5 phần đại nội long hổ cao. Hôm nay chuyện này, chúng ta xóa bỏ, coi như chưa từng xảy ra. Đông Thiên Lãnh ba người trong mắt cũng phát sáng lên. Thu huynh nói không sai, chúng ta cùng Mễ trưởng quỹ vốn chính là bằng hữu, mọi người làm gì tổn thương hòa khí, chỉ cần 5 phần đại nội long hổ cao. Chuyện này, chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa, toàn bộ biến mất. Mễ Không Quần giận quá mà cười, các ngươi đánh thật hay tính toán? Chuyện này tuyệt đối không thể. Đại nội long hổ cao chính là Ngọc Đường Hoàng gia có vài bí dược, công hiệu cường đại cực kỳ. Lúc trước Ngọc Đường kiến quốc, hoàng đế bệ hạ chính là cơ duyên xảo hợp thu được một đầu truyền thuyết huyền thú âm dương xà thi thể. Cũng là bởi vì ăn âm dương xà huyết nhục mới thành tựu một thân vô địch huyền công, chém tướng đoạt cờ, đánh đâu thắng đó, từng bước một thành lập thế lực, càng về sau càng thành lập Ngọc Đường đế quốc. Hiện nay toàn bộ Ngọc Đường đế quốc đều là từ trong không có gì cả, tay không tấc sắt đánh ra tới thiên hạ. Có thể thấy được cái này âm dương xà công hiệu cường đại. Nhưng mà âm dương xà thân thể cường đại nhất vẫn còn không phải là nó huyết nhục, mà là nội đan nó. Viên nội đan này chính là toàn bộ thiên huyền đại lục công nhận thạc quả cận tồn một viên đỉnh cấp huyền thú âm dương xà nội đan. Giới này tu giả căn bản là không có cách nuốt chi tăng cường tu vi, liền xem như đại tông sư cảnh giới đỉnh cấp cường giả, ăn hết cũng chỉ có bạo thể mà chết một đường. Không thể lợi dụng bảo vật, cho dù lại chân quý cũng chỉ như gân gà. Sơ sơ viên này siêu cấp nội đan có một đoạn thời gian tương đối dài đều biến thành tượng trưng bảo vật mà tồn tại. Nhưng mà một cái cơ duyên xảo hợp thời cơ, Ngọc Đường người trong hoàng thất ngoài ý muốn phát hiện viên này không có khả năng nuốt tăng cường tu vi nội đan, lại có thể ngâm rượu, lại ngâm đi ra rượu, cực kỳ không tầm thường. Ngâm rượu quá trình rất đơn giản, đem nội đan đặt ở một cái đựng đầy tửu dịch trong chén rượu một ngày một đêm. Sau đó trong chén rượu tửu dịch sẽ tự động ngưng kết thành nửa thể rắn cao hình dáng. Chỉ có một đáy chén, nhưng một đáy chén này sau khi ăn, lại có thể từ đây kim thương không ngã, nam tính năng lực siêu quần bạt tụy. Đây là thứ yếu, càng quan trọng hơn là, nếu là có cao thủ mạnh mẽ ở bên người phụ trợ, một người thiên chất tốt tại đột phá thời điểm ăn cái này long hổ cao đằng sau, lập tức vận công, lại có bên cạnh cao thủ đưa vào huyền khí toàn lực tương trợ, lại có khả năng ở trên cơ sở thiên phú, lại mở một cái khiếu huyệt. Đây mới là long hổ cao chân chính nghịch thiên địa phương. Mặc dù chỉ là có khả năng lại mở khiếu huyệt, nhưng đây cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục duy nhất có thể đột phá thiên phú khiếu huyệt biện pháp. Lại trong thiên hạ, cũng chỉ có Ngọc Đường Hoàng Cung có đồ vật cực kỳ tốt này. Hiện tại, Vân Dương lập tức liền muốn 5 phần. Đây lại nào chỉ là sư tử há mồm, căn bản chính là tại cướp bóc, trắng trợn cướp bóc. Điều kiện như vậy thử hỏi Mễ Không Quần lại thế nào khả năng đáp ứng? Tuyệt đối không có khả năng. Mễ Không Quần quả quyết bác bỏ. Long hổ cao chính là đại nội bí dược, càng do hoàng đế bệ hạ tự mình trưởng quản. Các ngươi mở ra điều kiện như vậy lại há lại chỉ có từng đó là ép buộc, căn bản chính là không có chút nào hòa giải ý nguyện. Nếu không làm sao lại đưa ra bực này hoàn toàn làm không được yêu cầu. Mễ Không Quần chung quy là đại nội tổng quản, cho dù tế này ở vào hạ phong, cũng sớm tồn hòa giải mục đích. Thế nhưng là đối mặt bực này điều kiện hà khắc, trực tiếp cự tuyệt, thái độ quyết tuyệt. Các ngươi mấy ngàn lượng bạc liền muốn đổi long hổ cao, quả thực là quá tiện nghi đi. Hơn nữa còn là các ngươi trói người. liền xem như trên thế giới này nhất lòng tham giặc cướp, cũng sẽ không làm được bực này yêu cầu. Thu Vân Sơn âm hiểm cười nói, người khác hoặc là coi là thật không có cách nào làm đến. Nhưng Mễ trưởng quỹ lại tất nhiên là có biện pháp, lùi 10,000 bước nói, coi như Mễ trưởng quỹ coi là thật không có cách nào, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến. Đối với điểm này, tuyệt không khoan nhượng. Mễ Không Quần nói, mấy vị không khỏi đem ta Mễ Không Quần thấy quá nặng. Ta nói là đại nội tổng quản, nói cho cùng bất quá cũng chỉ là một cái thân thể không trọn vẹn hạ nhân. Làm sao có thể đủ cầm được đến Long Hổ Cao bực này mộng ảo giật phẩm. Nếu là mấy vị công tử khăng khăng khó xử Mễ Mỗ, Mễ Mỗ người phụng bồi là được. Đơn giản chính là cá chết lưới rách. Nếu là Vân Dương không có ném đi ra Long Hổ Cao ba chữ này, như vậy Thu Vân Sơn các loại bốn người dưới tình huống không biết rõ tình hình, ngược lại là rất có thể bị Mễ Không Quần lần này cá chết lưới rách xử trí từ hù dọa. Nhưng là hiện tại hết thảy lo lắng đều không tồn tại, tế này tràn ngập tại bốn cái công tử ca nhi trong lỗ tai. Chỉ có Long Hổ Cao ba chữ, đối với bốn gia hỏa đã bị tửu sắc không sai biệt lắm móc rỗng thân thể này tới nói, trong thiên hạ bất luận cái gì bảo vật, chỉ sợ cũng không sánh nổi Long Hổ Cao sức hấp dẫn càng lớn. Có bực này bất thế dụ hoặc phía trước, liền xem như cầm mạng nhỏ liều một phen, đó cũng là đáng giá tích. Xuân Vãn Phong hừ một tiếng, nói, Mễ trưởng quỹ lời nói này là dự định lấy mệnh tương bác tuyên ngôn sao? Chỉ tiếc chúng ta bốn người người xưa nay không sợ một bộ này, càng thêm không phải dọa lớn. Nếu là Mễ trưởng quỹ quyết ý như thế, như vậy buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này rắn rắn chắc chắc náo một trận lớn. Hạ Băng xuyên âm hiểm mà cười cười, không tệ không tệ. Tập kết chúng ta nhân lực có lẽ như cũ không để lại Mễ trưởng quỹ, nhưng là Mễ trưởng quỹ tộc nhân lại một cái cũng đừng hòng sống. Đúng rồi, Mễ trưởng quỹ ngươi mặc dù có thể chạy ra một cái mạng, nhưng lại không biết cam đoan ngươi cái mạng này trong 10 thành còn lại mấy thành, là một thành hay là hai thành đâu. Coi như may mắn thoát thân thì như thế nào? Chiến dịch này đằng sau mọi người lập trường sáng tỏ, chính là sinh tử đại thù. Chúng ta tứ đại gia tộc tất nhiên sẽ lập tức triển khai truy sát, không chết không thôi. Đông Thiên Lãnh rất có phong độ ngửa đầu, ta có thể ở đây khẳng định, tại ngươi thương thế không có khôi phục thời điểm, liền sẽ bị chúng ta tìm tới. Hồn đi cửu tuyền, chúng ta bốn người nguyện ý nhìn trời lập thể, hợp lực hứa hẹn cái này khẳng định. Thu Vân Sơn nói, cho nên nếu như Mét Tủ trưng bày không nguyện ý xuất ra Long Hổ Cao biểu đạt thành ý, vậy thì cái gì đều không cần nói chuyện. Xuân Vãn Phong nói, coi như ngươi không liều mạng, chúng ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Không thể kháng cự dụ hoặc phía trước, bốn con hàng này ngươi một lời ta một câu, tất cả đều ra sức diễn xuất, chữ chữ thấy máu, câu câu đâm tâm, hiển thị rõ thế gia công tử cường hoành bá đạo sở trường. Mễ Không Quần cảm thấy khổ cực cực kỳ, tức giận càng sâu, nhưng mà biệt khuất cảm giác còn muốn còn hơn nhiều trước cả hai. Giận dữ nói, các ngươi sở cầu chính là Long Hổ Cao, đó là thứ đơn giản sao? Đó là hoàng gia mật tồn đỉnh cấp bí dược, cái kia âm dương xà nội đan mặc dù có thể bào chế Long Hổ Cao, nhưng hàng năm tối đa cũng chỉ có thể tan ra 10 bộ Long Hổ Cao mà thôi, lại nhiều liền không có hiệu quả. Nếu là một bộ hai bộ ta muốn nghĩ biện pháp, hoặc là còn có cứu vãn, có thể các ngươi hiện tại há hốc mồm liền muốn năm phó, đây không phải ép buộc nhưng lại là cái gì? Vậy chúng ta mặc kệ. Đông Thiên Lãnh không chút nào phân rõ phải trái, điều kiện liền một cái này, ngươi đáp ứng chúng ta liền nắm tay ngôn hoan, ngươi không đáp ứng chúng ta liền sinh tử tương kiến. Mễ Không Quần trong mắt như muốn phun ra lửa, gắt gao trừng mắt Đông Thiên Lãnh, thật lâu không nói gì. Sau nửa ngày, đột nhiên thông suốt xoay người một cái, ba ba ba ba tiếng vang, cùng sau lưng hắn ba cái thái giám, lại đều bị hắn tại trong chớp mắt đánh chết, người người óc vỡ toang, chết trên mặt đất. Tốt, chính là năm phó Long Hổ Cao, chấm dứt việc này. Mễ Không Quần từng chữ mà nói, trong vòng 3 ngày, tại Thanh Vân phường giao hàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.